Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Tiêu Văn trong tay cầm một phần thư thông báo trúng tuyển. Nhìn thông chi thư thượng viết trường học tên, Kinh Đô Đại học cùng trúng tuyển học sinh tên, là Kim, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên chủ La Kim xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ liền thông minh. Hắn biết muốn chạy ra này nghèo khe suối cũng chỉ có dựa nghiêm túc đọc sách. Nếu không tương lai vận mệnh liền cùng mặt khác thôn dân giống nhau, hoặc là cả đời mặt chấm xuống, đất lưng hướng lên trời, hoặc là chính là ra ngoài khổ ha ha làm nông dân công. La Kim tâm cao khí ngạo, người trong nhà đối hắn cũng là mơ ước kỳ vọng cao. Căn bản là không làm hắn hạ quá mà, vẫn luôn cho hắn giáo huấn chỉ có nỗ lực đọc sách thi đậu đại học mới có thể thoát khỏi nghèo khó sinh hoạt. Nhưng mà nguyên chủ ở nông thôn tiếp thu giáo dục trình độ so ra kém trong thành hài tử. Hắn ở bình thường trong trường học vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Nhưng ở thi đại học cùng cả nước vô số thí sinh cạnh tranh liền hoàn toàn không tính cái gì. Sau lại đại học là thi đậu, nhưng chỉ thi đậu một cái bình thường khoa chính quy đại học. Như vậy bằng cấp ở khó được ra một cái khoa chính quy sinh viên nông thôn tuyệt đối là kim phượng hoàng. Nhưng ở đại đô thị chính là bình thường chúng sinh muôn nghìn. Liền một cái tiền lương cao điểm hảo công tác đều tìm không thấy. La Kim tự ti lại tự đại tính cách làm hắn khinh thường dân quê cố tình chính mình lại sinh ra nông thôn, đánh chết hắn đều không muốn về đến quê nhà cái kia tiểu địa phương. Kinh đô xa hoa trụy lạc phồn hoa mê hắn mắt, nhưng mà không có gì xuất sắc bản lĩnh, hắn chỉ có thể dựa soái khí diện mạo lừa gạt một cái bản địa nữ hài tử. Nguyên tác chung La Kim thành công lừa gạt thân là nhà giàu thiên kim nữ chủ. Nhưng mà nguyên chủ làm một cái cha nam xứng bạn trai cũ, tự nhiên là bị nữ chủ phát hiện gương mặt thật giận mà chia tay. Sau lại nữ chủ cùng thân là hàng tỷ phú ông nam chủ ở bên nhau sau, hắn còn chạy tới dây dưa, kết quả bị nam chủ trả thù đến thân bại danh liệt, liền ấm no đều bảo đảm không được. Tiêu Văn xuyên qua lại đây sau, phát hiện nguyên chủ tâm nguyện là sống được vẻ vang cái gì cũng không lo. Tốt nhất bò đến nam nữ chủ chỉ có thể nhìn lên nông nỗi. Yêu cầu này nhưng thật ra không khó, nam chủ thân gia cũng liền hàng tỷ. Đối Tiêu Văn tới nói phát tài cũng không khó. Chỉ là trước thế giới hắn làm nị thế giới nhà giàu số 1. Lúc này đây tưởng đổi cái chơi pháp. Hắn xuyên qua lại đây khi vừa vặn xuyên đến nguyên chủ tiến vào thi đại học trường thi trước. Hắn thay thế La Kim tham gia thi đại học. Tự nhiên là dễ dàng bắt lấy tình trạng nguyên. Thành công thi đậu quốc nội tốt nhất Kinh Đô Đại học. Điền chí nguyện khi, thành tích cực hảo Tiêu Văn điền Kinh Đô tốt nhất vật lý hệ. Kinh Đô Đại học vật lý hệ ở trên thế giới đều rất có phân lượng. Giáo thụ đều là người có quyền cấp bậc nhân vật, đồng thời báo vật lý hệ điểm yêu cầu cũng rất cao. Bất quá lấy Tiêu Văn khoảng cách mãn phân chỉ kém vài phần trạng nguyên, điểm báo vật lý hệ vẫn là vô cùng đơn giản. Hiện giờ bắt được thư thông báo trúng tuyển, Tiêu Văn liền chuẩn bị nhích người đi Kinh Đô. La Kim cha mẹ đều là bổn phận nông dân, trong nhà phía trên còn có ba cái tỷ tỷ. Bất quá này ba cái tỷ tỷ đều bị trọng nam khinh nữ cha mẹ cầm đi đổi lễ hỏi tiền cấp La Kim đọc sách. Bởi vậy ba cái tỷ tỷ gả sau khi rời khỏi đây trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cơ bản liền không trở về La gia. Cùng La Kim cũng hoàn toàn không thân cận. La Kim trong trí nhớ đối gia nhân ấn tượng thực đơn bạc. Có thể thấy được hắn đối gia nhân bỏ qua. Tiêu Văn nửa đường xuyên tới tưởng đối nguyên chủ cha mẹ tỷ tỷ có cái gì cảm tình kia cũng là vô nghĩa. Cho nên hắn chỉ là tính toán ngày sau hảo hảo tận con cái bổn phận hiếu thuận cha mẹ. Lại nhiều giúp giúp tỷ tỷ tỷ phu tam gia. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không tính sự tình. Tiêu Văn là chính mình một người đi Kinh Đô. La phụ La mẫu đời này đi qua xa nhất địa phương cũng chính là ngồi xe khách đi khoảng cách thôn gần nhất huyện thành. Căn bản không ra quá xa nhà. Tiêu Văn cũng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng hai cái lão nhân bồi hắn tới Kinh Đô. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đi vào Kinh Đô khi Kinh Đô Đại học còn chưa tới tân sinh nhập học thời gian. Còn sớm thật sự, hắn trước tiên tới, chỉ là vì trước lộng điểm tiền tiêu hoa. Nguyên chủ gia cảnh là thật sự thực không xong. Trên người này bộ nhất thể diện quần áo cũng là mấy năm trước mua. Tẩy đến độ phai màu. Nguyên chủ ăn mặc này bộ quần áo đi trường học bị đồng học âm thầm cười nhạo khinh thường. Làm cho nguyên chủ càng thêm tự ti tâm lý. Tuy rằng Tiêu Văn thi đậu trường học cùng nguyên chủ thượng bình thường đại học không giống nhau. Hắn cũng không có hứng thú ăn mặc keo kiệt cho người ta gia tăng đề tài câu chuyện. Cho nên Tiêu Văn ở cân nhắc rõ ràng thế giới này thị trường chứng khoán tình huống sau, liền đem La phụ La mẫu cho hắn mấy ngàn đồng tiền tất cả đều lấy ra tới đầu nhập bên trong. Tiền vốn thiếu điểm, nhưng vài lần phiên bội xuống dưới đảo cũng có mấy chục vạn đồng tiền. mấy chục vạn đồng tiền không nhiều lắm, đã cũng đủ hắn làm một ít tương đối thích hợp tham dự đi vào trường kỳ cổ phiếu. Tiêu Văn trừ bỏ cấp chính mình thay đổi một thân trang phục, mua cái laptop, để lại cũng đủ sinh hoạt phí. Mặt khác tiền đều đặt ở thị trường chứng khoán mua hắn xem trọng mấy cái cổ phiếu chờ sinh tiền. Hắn trong tay có tiền, liền cấp La Phụ La Mẫu đánh một vạn đồng tiền. Lấy cớ nói là hắn thành tích phi thường hảo học giáo khen thưởng. Hắn không dám cấp quá nhiều. La Phụ La Mẫu là trung thực cái gì cũng không hiểu nông dân. Một năm thu vào cũng liền mấy ngàn khối. Cấp quá nhiều sẽ làm bọn họ trong lòng phi thường bất an. Hắn lấy cớ nói là thành tích hảo học giáo khen thưởng bọn họ sẽ tin tưởng. Bởi vì thi đại học thành tích ra tới sau trong huyện chính phủ cùng nguyên chủ cao trung trường học. Đều người tới tặng mấy ngàn đồng tiền tiền thưởng. Lần này nói đại học cũng cấp tiền thưởng tuy rằng là lừa dối bọn họ. Nhưng bọn hắn sẽ không hoài nghi. Tiêu Văn vội xong cổ phiếu kiếm tiền sự liền đến kinh đô đại học khai giảng thời điểm. Hắn cũng không ở xào cổ. Lần này hắn không tính toán chơi thương nghiệp. Tiền đủ dùng là được. Chờ hắn xem trọng này mấy chỉ cổ phiếu một chướng hắn bán đi cổ phiếu là có thể ở kinh đô đại học. Phụ cận mua căn hộ đem La Phụ La Mẫu kế đó. Không cần thiết quá phí thời gian đi kiếm tiền. Nhập học sau, Tiêu Văn nửa điểm cũng không có điệu thấp ý tứ. Từ khai giảng thi đại học thành tích đến mỗi lần thi cử hắn đều là lôi đả bất động đệ nhất danh. Tiếp cận mãn phân hoặc là chính là mãn phân cái loại này học thần. Ở kinh đô đại học loại này tất cả đều là đến từ cả nước các nơi học bá địa phương. Không đạt tới nghiền áp nông nỗi. Thật đúng là không ai sẽ chịu phục. Nhưng Tiêu Văn loại trình độ này đã không phải học bá. Mà là trong truyền thuyết học thần. Hắn đi học vĩnh viễn là ngồi ở hàng phía trước nghiêm túc nghe giảng bài. Tan học liền hướng thư viện chạy. Học tập thành tích vĩnh viễn ưu tú nhất. Mỗi ngày không phải ở học tập chính là ở đi học tập trên đường. Hắn học tập thành tích cùng học tập thái độ phi thường chịu vật lý hệ giáo thụ thích. Tiêu Văn thường xuyên tìm giáo thụ thỉnh giáo vấn đề bọn họ cũng thập phần vui giải đáp. Một năm thời gian trải chăn đủ để cho hắn nổi danh vật lý hệ. Vật lý hệ ở ngoài mặt khác viện hệ không sai biệt lắm cũng là biết vật lý hệ siêu cấp học thần la. Kim tên, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Tiêu Văn liền bắt đầu tự chủ viết vật lý luận văn. Sau đó đem luận văn giao cho có danh vọng làm người cũng chính trực vật lý giáo thụ chỉ ra chỗ sai. Thuận lý thành chương khiến cho giáo thụ khiếp sợ cùng vui sướng. Hơn nữa đem hắn luận văn đề cử đến quốc tế thượng đều thực chứ danh học thuật tuần san thượng. Vừa mới bắt đầu nổi danh chi lộ cũng không tốt đi. Tiêu Văn vừa mới bắt đầu vì bảo đảm luận văn thuận lợi phát biểu còn muốn đem giáo thụ tên viết ở. Đệ nhất tác giả vị trí thượng. Hắn bản nhân chỉ có thể khuất cư đệ nhị tác giả. Sau lại dần dần liền biến thành hắn là đệ nhất tác giả. Giáo thụ là đệ nhị tác giả. Thẳng đến hắn chỉ bằng vào tên của mình là có thể làm quốc tế chứ danh quyền uy học thuật tuần san. Nghiêm túc thẩm hắn luận văn. Nếu không có phát hiện có vấn đề cơ bản đều là nguyên văn đăng. Lúc này Tiêu Văn đã trước tiên thi đậu tiến sĩ. Mấy năm nay hắn ở học thuật giới thiên tài thanh danh đã dùng một thiên thiên luận văn soát ra tới. Chỉ là ngại với tuổi vẫn là quá tuổi trẻ mới không có trực tiếp bắt được kinh đô đại học tiến sĩ. Học vị, quốc nội chính là điểm này phiền toái. Làm cái gì đều yêu cầu tư lịch. Không có tư lịch lại thiên tài cũng không có khả năng một bước lên trời. Mà hắn ở nước ngoài lưu học quá 2 năm. Sớm đã bắt được quốc tế chứ danh đại học tiến sĩ học vị. Mà ở quốc nội còn phải từ từ mới có thể bắt được tiến sĩ học vị. Hắn mấy năm nay ở các loại nghi ngờ trong tiếng đi ra. Thậm chí đạt được nào đó nổi danh giáo thụ mời gia nhập bọn họ nghiên cứu hạng mục. Tiêu Văn mấy năm nay một lòng nhào vào vật lý nghiên cứu thượng. Đến nỗi kiếm tiền gì đó ở hắn bán đi cổ phiếu tiền mua kinh đô đại học phụ cận một bộ phòng ở còn. Còn thừa 7 vị số sau. Hắn liền không hề quan tâm kiếm tiền vấn đề. Hắn hiện tại đã khiến cho quốc gia chú ý. Nếu không phải quá tuổi trẻ. Cho dù bị tôn xưng vì một tiếng vật lý học gia cũng là không thành vấn đề. Mà đúng là hắn tuổi trẻ. Mới làm hắn khiến cho quốc gia chú ý. Tiêu Văn thành công gia nhập quốc gia một cái viện nghiên cứu. Có thể tham dự nào đó nghiên cứu. Chỉ là nếu hắn muốn chính mình khai triển nghiên cứu còn phải nhiều ngao chút tư lịch. Hoặc là nhiều soát chút vinh dự ra tới. Đối với loại tình huống này, Tiêu Văn viết thiên về ám vật chất phát hiện khả năng tính luận văn. Thượng cuối thế kỷ vật lý học gia nhóm lý luận nâng lên ra ám vật chất ám năng lượng tồn tại. Nhưng còn không có người xác thực phát hiện ám vật chất tồn tại chứng cứ. Tiêu Văn này thiên luận văn chính là có quan hệ phát hiện ám vật chất tồn tại đoán rằng. Bất quá cụ thể có không phát hiện còn muốn cụ thể nghiên cứu. Đương nhiên, hắn biết chính mình phương pháp khẳng định là có thể phát hiện ám vật chất. Nhưng hắn còn không có đạt được cụ thể làm thực nghiệm tư cách. Cho nên chỉ có thể trước viết thiên luận văn ra tới vi hậu mặt nghiên cứu xin làm trải chăn. Đương nhiên, hắn cũng không sợ chính mình luận văn làm mặt khác vật lý học gia so với hắn trước phát hiện ám vật chất, bởi vì luận văn thượng chỉ là đưa ra một cái đoán rằng lý luận cũng không hoàn thiện, còn cần tiến hành nghiên cứu suy tính lại thực nghiệm rất nhiều biến mới có thể thành công phát hiện ám vật chất. Lúc ấy hắn khẳng định đã sớm thực nghiệm thành công. Ám vật chất nếu có thể bị phát hiện đem cấp thế giới này vật lý giới mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, Tiêu Văn đến lúc đó hoàn toàn có thể đạt được thế giới cấp vật lý học thưởng, trở thành thế giới chứ danh vật lý học gia. Đến lúc đó tuổi sẽ chỉ là người khác khen ngợi hắn thiên tài chứng minh, tuyệt không sẽ lại nhân cái gọi là tư lịch bó tay bó chân. Mà như Tiêu Văn sở liệu như vậy, hắn phát biểu luận văn khiến cho khoa học giới chấn động, đặc biệt là vật lý học gia, đều sôi nổi đem hắn này thiên luận văn một chữ một câu cẩn thận nghiên đọc. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ đến mặt sau phát hiện tính khả thi có lẽ thật sự rất cao khi khiếp sợ, bất quá là xem một thiên luận văn thời gian, tác giả có lời muốn nói, đều tránh ra. Tiêu Ca muốn bắt đầu trang bức. Tiêu Ca, thế giới nhà giàu số một làm nị, lần này làm nhà khoa học đi. Tiêu Ca, không cần phí thời gian nhiều kiếm tiền. Ở Kinh Đô mua một bộ học khu phòng là đủ rồi. Nhiệm vụ Linh Nhị 8. Hết chương.